yêu là chuyện không hề dễ. Chương 28, góc truyện audio.com. Một ngày như mọi ngày, tôi đến công ty còn hắn thì có thể tập luyện nhảy, luyện nhạc hay đi diễn ở chỗ nào đó. Nói chung, tôi không phải lúc nào cũng nhất thiết phải bám theo hắn hừm. Tôi thì thật sự rất bận, xử lý đống giấy tờ liên quan đến hắn làm tôi không kịp thở nữa và rồi một tuần trôi đi nhanh chóng. Chúng tôi chạm mặt rất ít, mà mỗi lần gặp là kiểu gì cũng có chuyện. Ví dụ như sáng hôm kia, tôi đảm đang dậy sớm nhất nhà vô bếp nấu ít mì ăn sáng. Kết quả đang nấu thì có điện thoại, nghe hơi lâu, đến lúc quay lại thì ối giời. Cái nồi cháy đen kịt, khói bốc nghi ngút và mì thì đen xì hết vì cháy. May mắn là ngửi thấy mùi khét nên hắn kịp thời dậy. Không thì cháy nhà luôn quá. Tôi nghe nguyên bài giáo huấn của hắn, nhất là cái lúc hắn thấy tôi tất tả xông vô bếp. Bùng một câu làm tôi thật muốn nghẹn họng. Cô mà ở nhà một mình thì ngày này năm sau là đám giỗ của cô đấy. Tôi xin lỗi, tại có điện thoại, tôi ném cái điện thoại xuống hồ nhá. Mặt tôi mếu máo, hờ, hay là một ví dụ nữa nhé. Điển hình là tối qua tôi hứng chí đòi đốt pháo hoa cho lãng mạn. Còn chụp hình post Facebook anh ta chỉ nhẹ nhàng cười và nói đừng đốt luôn cái nhà là được. Lộn ruột không cơ chứ. Nhưng mà thực sự thì, tôi phải chơi pháo một mình mà tôi thì vụng cực kỳ ra sau vườn. Ngồi dưới một gốc cây, bật lửa dí vào đầu cây pháo. Lúc đó tôi hơi lơ mơ một chút, thế là tự dưng phụt một cái tôi hét lên rồi hoảng sợ làm rơi cây pháo đang cháy xuống chỗ đặt chục cây pháo khác. Thế là chúng thi nhau chơi steroid thành một đám to dưới gốc cây sáng rực rỡ luôn. Hờ, nhà em sáng nhất đêm nay. Đúng cái lúc tôi tưởng chừng như cái cây cũng sắp bùng cháy theo rồi thì từ đầu cả xô nước dội xuống người tôi và đống pháo, ôi ý mẹ ơi. Cùng lúc, một cái khăn lau đáp trúng mặt tôi kèm theo tiếng nói của hắn. Lau cái bản mặt thối của cô đi. Đồ nghịch dài, tôi lau qua loa một cái rồi chợt nhận ra khăn có mùi gì đó rất kinh khủng, tôi đưa cái khăn ra khỏi mặt. Nhìn anh ta ở trên ban công. Ngừng ngác, khăn gì vậy? À, nãy tôi làm đổ chai mắm. Khăn ấy lau mắm, cái gì? Tôi điên tiết ném cái khăn xuống đất. Ôi cái bản mặt đẹp đẽ của tôi tê rồi lại nhìn thấy người mình ướt sũng. Ngẩng lên hỏi hắn, nước gì? Đừng nói với tôi là nước mắm. À, không phải nước mắm đâu. Phù, di thi, nghe được câu này thì yên tâm quá rồi. Nước rửa chân của tôi. Phụt, tên đáng nguyền rủa rốt cục thì không có thứ gì của anh sạch sẽ một chút à? Nghịch dại cho lắm vào đốt cây ha. Sao không đốt luôn căn nhà đi này? Di thi, tôi xin lỗi, tôi mếu máo. Hừ, lên đây đi, hắn cau mày, ngoắc tay gọi tôi như gọi chó. Biết sao được ngoài việc vô nhà và nghe hắn ca một bài. Chết tiệt, tôi sinh viên đến nơi rồi mà anh ta mắng tôi như mẹ mắng con trai vừa nghịch dại ý á đù. Người ta bảo sống chung với nhau ắt sẽ có kỷ niệm đẹp. Tôi sống với hắn một tuần 4 ngày rồi, đẹp đâu chả thấy, chỉ thấy hại não thôi. À, có một lần hắn mang về một đóa hoa màu trắng. Nhị vàng trông khá đẹp, nói là tặng tôi. Còn nói tôi giống loài hoa này làm tôi phởn ơi là phớn. Tôi hỏi, hoa gì vậy? Hắn đáp hoa cứt lợn. V kép, thế có tính là kỷ niệm đẹp không? Xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp. Sáng đó là một sáng chủ nhật đẹp trời. Di thi, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng chim hót véo von ngoài vườn, thấy sao mà xốn sang thế là tôi bật dậy. Tôi nướng con chim luôn. Bữa sáng mà có chim sẻ nướng thì nhất rồi. Sau khi ăn sáng tôi chợt nhận ra là tôi đến đây sống lâu rồi mà chưa từng đi tham quan nơi đây lần nào nên tôi quyết định lượn một vòng giải ngố. Tiện thể tập thể dục luôn. Tôi vác bộ đồ tập thể thao ra. Lượn một vòng quanh khu vườn ngắm cảnh mà mồ hôi vãi ra như tắm, tôi quyết định ngồi nghỉ một chút ngắm cảnh vườn có nhiều cây to và hầu hết là chẳng Có hoa, nếu hỏi tôi rằng tôi thấy trong khu vườn này chỗ nào đẹp nhất thì chính là chỗ cây bàng kia. GT, cái cây to nhất khu và xung quanh vì là một thảm hoa thuê tiên hồng rực rỡ. Hờ, GT, ngắm chán rồi thì tôi quyết định đi vô nhà. Nhìn tổng thể thì chỉ có tầng 3 là tôi chưa lên lần nào, vậy là tôi rón rén lên tầng 3, đi ngang qua phòng hắn thật nhẹ nhàng. Mở cửa ban công, tôi thực sự choáng đấy. Ban công rộng quá chừng rộng, có piano, guitar, trống và vô cùng nhiều loại nhạc cụ khác. Ra đây là chỗ hắn ta luyện nhạc ấy hả? Kato rồi đấy hết, có nhất thiết phải sang chảnh như vậy không? Tôi tiến lại gần piano, ngồi xuống ghế chật, lâu rồi không đánh đàn nào thì đánh một bài kiểm tra năng lực cái. Tôi bẻ tay giúp một phát, sau đây em nó xin cover ca khúc Con Bướm Xuân của Hồ Quang Hiếu bằng piano ạ, sáng đẹp trời như này thì phải nghe một bài sôi động há. Ngón tay tôi lướt đi trên bàn phím một cách điêu luyện. Và rồi bản nhạc bất hủ đã vang lên mà nếu Beethoven nghe được thì cũng phải chết đi sống lại quá. Cách chương.